Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, Tránh Mắt Mù Thiên Phú Tinh Thạch. Một tái cẩm bào thiếu niên lên tiếng đi ra, đứng lặng trong đại điện, tả hữu nhìn chung quanh, lộ ra kỳ quái chi sắc. Thiên Phú Tinh Thạch, cẩm bào thiếu niên cảm thấy nghi hoặc. Một bên, Giang thống lĩnh y nguyên mỉm cười, sắc mặt như thường, đi đến cái kia trước tấm bình phong. Một phen, bình phong xoay tròn, mặt sau là nghiêm chỉnh khối thiên phú tinh thạch. Óng ánh sáng long lanh, lóng lánh quang huy, sắp tránh mù một đám đôi mắt của thiếu niên. Cái này, toàn bộ bình phong đều là thiên phú tinh thạch. Cũng quá xa xỉ điểm a. Một đám thiếu niên thiên tài con mắt đỏ lên. Phải biết rằng mặc dù là ngũ phẩm tông môn, lớn nhất thiên phú tinh thạch cũng mới vài thước vuông, cao 10 trượng, rộng 2 trượng thiên phú tinh thạch. Hắn giá trị căn bản khó có thể đánh giá. Ngoan nghe lời, tốt một khối to a hát. Đông đông đông dùng khăn tay lau khóe mắt, ánh mắt hắn bị vọt đến rơi lệ. Tần Mặc nhếch miệng, cảm thấy thịt đau, làm cho lớn như vậy một khối thiên phú tinh thạch, lại không mổ ra đến. Rõ ràng chính là vì khoe khoang dùng. Bất quá, hiển nhiên ở đây một đám thiếu niên, đều bị tránh mắt bị mù. Giờ này khắc này, lại không ai dám nói. Cái này doanh không có gì hay đi thăm được rồi. Vạn bằng trình, đi lên nhanh một chút a. Lão nhân y nguyên ăn nói có ý tứ. Nói ra, cẩm bào thiếu niên không dám lãnh đạm, kết nối với trước, đưa bàn tay theo như tại như vậy một khối lớn thiên phú tinh thạch thượng. Hào quang nhất thiểm, vách tường bằng tinh thể thượng dần dần hiển hiện chữ viết. Giáp, trung, giáp đợi trung phẩm, có phải hay không lầm hả? Tư chất của ta trước khi khảo thí, là giáp đợi trung hạ phẩm a hát. Cẩm bào thiếu niên trừng mắt, cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này không kỳ quái. Giang thống lĩnh y nguyên mỉm cười. Thông qua võ điện thí luyện rèn luyện, võ đạo tư chất có chỗ tăng lên là bình thường. Nếu không, vì sao phải các ngươi đến đây? Trọng chắc tư chất, vạn bằng trình, tư chất, giáp đợi trung phẩm. Lão nhân cúi đầu, ghi chép lại. Kế tiếp, trong lúc nhất thời, một đám thiếu niên những thiên tài rất hưng phấn. Bọn hắn không nghĩ tới tư chất của mình đúng là có chỗ tăng lên. Kế tiếp, nguyên một đám thiếu niên tiến lên khảo thí. Vách tường bằng tinh thể quang huy không ngừng lập lòe. Xem xét đi ra tư chất đều là giáp đợi phía trên. Hơn nữa, từng thiếu niên thiên tài tư chất đều so võ điện thí luyện trước khi tăng lên nửa phẩm. Có ít người thậm chí là một phẩm giai. Kế tiếp, Lam Khai Sơn ghi chép hết một tái đằng trước người. Lão nhân lần nữa điểm danh. Nghe vậy, một đám thiếu niên chung rất nhiều người đều nhìn về Lam Khai Sơn. Ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tại võ điện thí luyện trước khi, Lam Khai Sơn tựu là Tây Linh chủ thành vô cùng có tên đích thiên tài võ giả. Trẻ tuổi đều biết tuyệt đỉnh đao thủ. Bất quá, tại võ điện thí luyện ở bên trong, Lam Khai Sơn đã lấy được địa hồi đao giải. Cái môn này có thể so với địa cấp trung giai tuyệt thế võ giả, mới khiến cho hắn chính thức đi vào trẻ tuổi trước nhất liệt. Cũng không biết hắn tư chất sẽ tăng lên đến mức nào. Nửa phẩm hay là nhất phẩm? CKIT TTGA. Lam Khai Sơn kéo lấy 7 xích bội đao, từ trong đám người đi ra, trực tiếp đi vào vách tường bằng tinh thể trước. Giang thống lĩnh, ta muốn dẫn lấy trường đao nhất khởi khảo thí sao? Ta cảm thấy được chỉ có mang theo đao, mới có thể đem của ta phi phàm tư chất hoàn mỹ bày ra. Lam Khai Sơn một tay kéo đao, một tay chống nạnh, nói như vậy nói. Mang theo vũ khí tư chất mới có thể triệt để bày ra. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Các ngươi đả đao môn người, như thế nào bọn chúng đều là loại này đức hạnh, nhớ tới trước kia người nào đó. Giang thống lĩnh trong nội tâm nói thầm lấy một câu, ý bảo Lam Khai Sơn tùy ý, một tay nắm lấy trường đao. Lam Khai Sơn nhắm mắt ngưng thần, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, một trường mạnh mà chụp về phía vách tường bằng tinh thể. Chói mắt hào quang theo vách tường bằng tinh thể thượng tách ra, so về trước khi sáng vài phân. Sau đó vách tường bằng tinh thể thượng dần dần hiển hiện chữ viết. Giáp, thượng, Lam Khai Sơn, tư chất, giáp chờ thêm phẩm, không tệ, không nói cẩu thả cười lão nhân. Khó hơn nhiều nói hai chữ, cúi đầu ghi chép bắt đầu, giáp chờ thêm phẩm, đây là hiện tại mới thôi tối cao tư chất phẩm giai rồi. Rất bao nhiêu năm đỏ mắt không thôi, rất là ghen ghét. Bởi vì võ điện thí luyện trước khi, có mấy cái người tư chất, là ở Lam Khai Sơn phía trên, tăng lên không đến nhất phẩm A-hát. Lam Khai Sơn bĩu môi, có chút không vừa ý, hắn trước kia tư chất là tiếp cận giáp đợi trung thượng. Vách tường bằng tinh thể thượng quang huy, kỳ thực so giáp chờ thêm phẩm còn muốn sáng ngời vài phần. Nhưng là... khoảng cách giáp đợi siêu phẩm cấp độ, vẫn có một khoảng cách. Bất quá, đối với cái thành tích này, Lam Khai Sơn cũng coi như thỏa mãn, đem trường đao thu lại, lui sang một bên, kế tiếp, đông đông đông, ếch, ta cũng muốn khảo thí sao? Béo thiếu niên vẫn còn cảm khái mặc ca nhi bằng hữu Lam Khai Sơn tư chất thật sự là kinh diễm. Phần chấn phụ cận cái kia chút ít bát phẩm tông môn, không có một cái có thể so ra mà vượt. Lại thật không ngờ kế tiếp hồ đúng là chính mình. Rất là khiếp đảm lui hai bước. Hắn tại quán hạc các lúc đã là khảo nghiệm qua, chỉ có ớt được chút nữa tư chất. Hiện tại như vậy một đống giáp đợi đích thiên tài trước mặt khảo nghiệm lại, thật sự rất mất mặt a hát. Nhìn xem béo thiếu niên khiếp đảm bộ dáng, Giang thống lĩnh thiện ý cười nói, tiểu đông, ngươi có thể đạt được chiêu vũ tuyền quang bí quyết chứng minh ngươi là trận đạo thiên tài. Võ đạo tư chất có thể có ất đợi tựu rất tốt. Mau tới khảo thí a, những người khác vẫn chờ. Chung quanh một đám thiếu niên những thiên tài, cũng là hiếu hảo mà cười cười. Đối với một vị như thế xuất sắc trận đạo thiên tài, bọn hắn đều có kết giao chi tâm. Tốt, được rồi, gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, đông đông đông rụt rụt đầu, đành phải hướng thiên phú tinh thạch đi tới. Cùng lúc đó, đại điện ở chỗ sâu trong một gian mật thất, ba người đứng lặng, mật thất một mặt vách tường gần như trong suốt. Rõ ràng hiện ra trong cung điện khảo thí tư chất tình huống. Ba người này, trong đó một vị lão giả râu tóc bạc hết, ăn mặc trận đạo tông sư trường bào, rõ ràng là trận đạo liên minh nhị trưởng lão Kha trưởng lão. Hai người khác, một cái là dáng người khôi ngô tráng hán, một cái là khuôn mặt hòa thiện đích trung niên nam tử. Hai người khí thế trầm trọng như núi. Ăn mặc thống lĩnh trọng giáp, đúng là Tây Linh quân đoàn hai vị thống lĩnh, thông qua trong suốt vách tường, chứng kiến béo thiếu niên sợ hãi rụt rè tiến lên khảo thí. Ba người đều là mắt chán tinh quang, như là tập trung con mồi sói đói. Hừ hừ, lần này tư chất xem xét mục đích duy nhất, chính là người tiểu tử, rõ ràng còn muốn bất trắc thử. Kha trưởng lão vuốt râu mà cười. Như là một lão hồ ly, lần này võ điện thí luyện sau khi kết thúc, Kha trưởng lão có thể nói là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Một phương diện, muốn thời khắc phòng bị Tây Linh vệ trận đạo doanh cướp người. Một phương diện khác, hắn còn muốn cân nhắc đến đông liệt chiến thành phương diện, một khi biết được đông đông đông tình huống, phải chăng cũng sẽ ra mặt cướp người. Dù sao đông đông đông thân phận cùng Tần Mặc hoàn toàn bất đồng, chính là lệ thuộc đông liệt chiến thành quán hạc các. Nếu là đông liệt chiến thành phương diện muốn cướp người, thật đúng là phiền toái. nhìn xem Đông Đông Đông đem để tay tại vách tường bằng tinh thể lên. Rồi sau đó vách tường bằng tinh thể sáng lên, hiển hiện, ất đợi trung thượng, chữ. Ba người lập tức cười ha ha, rất là cao hứng, hoa ha ha ha. Tiểu Đông tại chúng ta Tây Linh Thành tham gia võ điện, lại đạt được địa cấp võ học, hiện tại lại đăng ký khảo thí tư chất. Cái này xem các ngươi Đông Liệt chiến thành còn thế nào cùng chúng ta cướp người. Ha ha, Kha trưởng lão cất tiếng cười to. Trong nội tâm một khối tảng đá lớn đầu rơi xuống đất. Nửa năm về sau, Đông Tây chiến thành pha trà luận đạo hội. Ngược lại là có trò hay để nhìn. Khôi Ngô tráng hán thống lĩnh thấp giọng cười nói. Đợi Tần Mặc cũng đăng ký hoàn tất. Đến lúc đó cùng Tiểu Đông cùng một chỗ, song song xuất hiện tại song thành chi hội lên. Không biết mấy cái lão gia hỏa sắc mặt sẽ có nhiều khó coi. Ha ha, khuôn mặt hòa thiện đích trung niên thống lĩnh cười cười, rất là chờ mong nói. Đúng rồi, Tây Linh vệ trận đạo doanh Giang lão. Hắn ngày hôm qua còn nói nhất định phải tới. Khôi Ngô thống lĩnh kinh ngạc nói. Kha trưởng lão trong mắt rảo hoạt quang nhất thiểm, đánh cho cái ha ha, không nói gì. Lúc này trong đại điện thì là vang lên một mảnh tiếng than thở, phảng phất là chứng kiến một cái giáp đợi siêu phẩm tư chất xuất hiện. Ất tợi trung thượng, không tệ, không tệ. Giang thống lĩnh kinh hỉ cười nói, quả thật không tệ. Ăn nói có ý tứ, lão nhân cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cúi đầu ghi chép, cũng tại danh sách lên, Đông Đông Đông danh tự bên cạnh, kỹ càng đánh dấu rồi, là ở nơi nào khảo thí tư chất, có những người kia ở đây chứng kiến. Ất tợi trung thượng, ta trước khi tư chất, là ất đợi chút nữa a hát. Đông Đông Đông không dám tin mở chừng hai mắt, đây chẳng phải là nói, trải qua võ điện thí luyện về sau. Tư chất của hắn tăng lên một cái nửa phẩm cấp. Trong đám người, Tần Mặc lộ ra dáng tươi cười, làm hảo hữu cao hứng. Tại Đông Đông Đông khảo thí về sau, lại qua hai người, lão nhân mở miệng lần nữa đưa tới mọi người chú ý. Vị kế tiếp, Hùng Biêu, lập tức, trong đại điện, cùng với bọc hậu trong mật thất, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái đó cự gấu giống như trên người thiếu niên. Mà Hùng Biêu chính trốn trong đám người, cúi đầu lặng lẽ lấy ra một khối chân, tại thích ý hưởng thụ lấy. Chỉ là thiếu niên này khổ người thật sự quá lớn, loại này ăn vụng cử động là vô luận như thế nào cũng không thể gạt được người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.